Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã thành quỳ, vậy mà vẫn yếu đuối như thế. Xe buýt số 404 chở hai cô đến thẳng một vùng ngoại ô, Hư Ấu Diên ngồi ở ghế đầu. Nhìn chằm chằm từng con quỷ trên xe, lắc lắc con dao mổ lợn trong tay, xem đứa nào dám manh động. Đám quỷ trên xe ngoan ngoãn mím môi, mỉm cười, ngồi ngay ngắn, còn Thời Duyệt chịu trách nhiệm theo dõi tài xế và quan sát tình hình bên ngoài. Cóc ghi nép bên chân cô, lắc lư theo nhịp xe chạy, cuối cùng cũng đến Đại học Quỷ Sơn. Tài xế hết sức cẩn thận nói với Hư Ấu Diên. Thưa cô, đã đến trạm dừng. Khi chuẩn bị xuống xe, Hư Ấu Diên bỗng nghĩ đến điều gì. Quay đầu lại hỏi tài xế. Mấy người chết như thế nào? Vì sao vẫn ở lại nhân gian? Có phải vẫn còn oán niệm? Nói chuyện cùng tài xế đã kích hoạt nhiều từ khóa. Biểu cảm của tài xế thay đổi. Cả đám quỷ cũng trở nên nhẹ nhàng. Bắt đầu kể lại, xe buýt số 404 là chuyến duy nhất đi lại giữa Đại học Quỷ Sơn và thị trấn. Khách lên xe buýt số 404 căn bản đều là sinh viên của Đại học Quỷ Sơn. Gọi đây là xe buýt của Đại học Quỷ Sơn cũng không quá. Tài xế vừa nói vậy, Hư Ấu Diên cũng nhìn một vòng trong xe. Đám quỷ ngồi trên xe đều là các nữ quỷ trẻ tuổi. Tôi cũng chỉ là một tài xế xe buýt bình thường. Hằng ngày đi làm, kiếm tiền lương ít ỏi về nuôi gia đình. Vợ và ba đứa con ở nhà đều dựa vào tôi. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu. Ai mà ngờ lại chết không rõ ràng như thế này. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả những người trên xe đều chết? Chuyện này, thật ra tôi cũng không rõ lắm. Hai người đến Đại học Quỷ Sơn một chuyến sẽ biết. Tài xế thoáng ấp úng, có vẻ không dám nói. Hư Ấu Diên, Thời Duyệt nói, sắp 12 giờ đêm rồi. Chúng ta phải vào trong trường nhanh chút, nếu không nhiệm vụ thất bại mất. Hư Ấu Diên không có thời gian tiếp tục đặt câu hỏi với hắn. Chỉ có thể xuống xe, ngay khi cô sắp rời khỏi. Câu nói của đám quỷ trên xe văng vẳng bên tai cô. Đại học Quỷ Sơn là trường đại học bị nguyền rủa. Không kẻ nào có thể sống sót ra khỏi nơi đó. Không kẻ nào, những linh hồn phẫn uất sẽ kéo các người xuống địa ngục. Giống như bọn ta đây. Hi hi hi hi, khi Hư Ấu Diên quay đầu, chỉ phát hiện toàn bộ quỷ trên xe buýt số 404 đã biến mất theo một cơn gió mạnh. Đại học Quỷ Sơn được xây dựng trên núi Quỷ. Hai cô đi đến cổng trường trước 12 giờ đêm. Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Thật ra nếu hệ thống không nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, có lẽ hai cô cũng không phát hiện mình đã đến nơi phải đến. Tầm nhìn chỉ có một màu đen kịt. Rất rõ ràng, Đại học Quỷ Sơn đã bị bỏ hoang từ lâu. Cổng trường giống như một con quái vật có thể xông ra Giota ết người bất cứ lúc nào trong đêm tối. Thời Duyệt đứng cách cổng trường rất xa. Không chắc nói, chúng ta phải đi vào sao? Hay là đến đây rồi sẽ có nhiệm vụ khác? Nghe vậy liền biết Thời Duyệt không muốn vào trong khuôn viên của Đại học Quỷ Sơn. Đừng nói là Thời Duyệt. Ngay cả Hư Ấu Diên luôn tự nhận mình gan dạ cũng cảm thấy trường đại học hoang phế này toát ra một bầu không khí cực kỳ không thân thiện. Những nơi không thể nhìn thấy dường như đang ẩn giấu vô số ma quỷ. Hệ thống nhắc nhở, vào trong Đại học Quỷ Sơn, mở khóa chuyện cũ bị chôn giấu đã lâu của Đại học Quỷ Sơn. Được rồi, lúc này không thể không đi vào. Hư Ấu Diên tìm kiếm trong thùng giao hàng một lúc lâu. Đạo cụ chiếu sáng duy nhất chỉ có một loại đèn pha. Hơn nữa còn có giá 50.000 đồng tiền vàng. Đắt muốn chết, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cắn răng mua. Nơi tối om thế này nếu không có ánh sáng, ngay cả đường cũng không nhìn được. Càng không cần nói đến hoàn thành nhiệm vụ. Thấy chị chỉ mua một cái. Thời Duyệt sốt ruột, Hừ, ấu diên chị bị sao đấy? Thời điểm quan trọng đừng ki bo được không? Một cái đèn pha có tác dụng gì? Thời duyệt cách cách cách lập tức mua hết 8 cái. Loại đèn pha này có thể gắn trực tiếp lên người. Độ sáng không tệ. Một cái có thể chiếu sáng phạm vi 10 mét phía trước. Từ trên đầu xuống ngực, lưng, hai tay, đầu gối thời duyệt đều được gắn đèn pha. Nhìn độ sáng của mình, thời duyệt rất hài lòng. Đã lắp hải đăng xong. Hừ ấu diên, em đây rõ ràng là cái đèn xoay tròn trong vũ trường được không? Dán mấy tờ giấy màu lên bóng đèn. Chúng ta có thể quẩy ngay tại đây. Cũng chỉ có mấy bà cô các chị thích quẩy thôi. Còn thừa một chiếc đèn. Thời duyệt nâng tay gắn lên trán hư ấu diên. Đầu đội một chiếc đèn. Hư ấu diên từ một nhân viên văn phòng lập tức biến thành diễn viên hài. Thời duyệt phát sáng chói lóa từ trên xuống dưới. Tay vẫn cầm kiếm gỗ đào. Đủ để cô có cảm giác an toàn. Mượn ánh sáng. Hai cô rốt cuộc thấy rõ lối vào trường đại học Quỷ Sơn bị một cổng sắt hoen gì đóng chặt chặn lại. Kỳ lạ. Hư ấu diên cảm thấy có chỗ không đúng. Thời duyệt quan sát hai bên cổng. Đúng là rất kỳ lạ. Trường đại học bình thường sẽ không lắp loại cổng sắt kín thế này ở lối vào. Dù sao đa số các trường đại học đều chú trọng. Mở cửa, có bảo vệ và đăng ký cho khách đến thăm. Cùng lắm là lắp thanh chắn. Cổng sắt này là kiểu rất cũ. Không đồng nhất với phong cách hiện đại của cổng trường. Giống như, hư ấu diên đứng trước cửa sắt, quan sát cửa sắt từ phía bên cạnh, giống như không phải đề phòng người khác vào trong, mà là ngăn cản người ở trong ra ngoài. Thời duyệt thật sự cũng nghĩ như vậy, nhưng được hư ấu diên tán thành, thần kinh của cô lập tức căng thẳng hơn. Em xem, hư ấu diên khẽ lắc đèn pha trên đầu, bám vào cổng sắt, nghiêng người về phía trước. Cố gắng chen vào bên trong. Cảm giác góc độ vẫn chưa ổn. Cô trực tiếp đưa cổ vào trong khe hở. Đèn pha rốt cuộc có thể soi sáng bên kia cổng sắt. Hư ấu diên nói. Bên trong có rất nhiều vết cào và vết máu. Hơn nữa cổng sắt bị nghiêng ra bên ngoài. Hẳn là chịu lực tác động từ bên trong ra bên ngoài. Mới biến thành thế này. Thời duyệt nhìn tư thế đầu kẹt giữa hai thanh sắt trên cổng của hư ấu diên. Hoảng sợ, chị không sợ đột nhiên có một bàn tay quỷ ở đâu chui ra nắm tóc chị kéo vào trong à, tốt nhất là con quỷ đấy ra đây luôn đi. Hư ấu diên vẩy vẩy dao mổ lợn trong tay. Dao của chị sắp không nhịn được, đang lo không có chỗ nào mở hàng đây. Trốn sau cổng sắt. Một nữ quỷ đang định vươn tay bị một nữ quỷ khác tóm lại. Xách về, bịt miệng, không cho lên tiếng. Hư ấu diên thoáng nghe thấy tiếng động. Lập tức nhìn sang, hai nữ quỷ nhanh chóng nép vào sau bức tường. Đèn pha chiếu lướt qua vách tường. Không soi đến nữ quỷ. Hai nữ quỷ khẽ thở phào. Chị nhìn thấy gì rồi? Thời duyệt hỏi. Chị cứ cảm thấy có thứ gì đó chạy qua. Hư ấu diên rụt cổ lại. Cổng sắt không dễ mở. Chúng ta trèo qua. Vượt qua cổng sắt đi vào đại học Quỷ Sơn. Thời duyệt giống như một bóng đèn cực lớn soi sáng con đường phía trước. Có thể thấy đại học Quỷ Sơn không rộng lắm. Không khác mấy so với trường cấp 3 của hư ấu diên. Hai tòa nhà ký túc xá giống như hai đầu của dấu ngoặc. Bao lấy một tòa nhà giảng đường hình chữ nhật ở giữa. Hư ấu diên và thời duyệt đứng trong vườn hoa trước tòa nhà giảng đường. Có thể nhìn trọn bố cục cả trường vào trong mắt. Bố cục kỳ lạ, nhìn thế nào cũng cảm thấy áp lực. Thời duyệt nói, nhiệm vụ yêu cầu chúng ta mở khóa chuyện cũ bị chôn giấu đã lâu trong trường đại học Quỷ Sơn. Nhưng nơi này không có một ai. Phải mở khóa thế nào? Hư ấu diên vừa nói vừa đi vào trong tòa giảng đường. Không có ai, có lẽ phải đi bắt mấy con quỷ để hỏi. Thời duyệt, chị nhất định phải vào trong. Hay là chúng ta đợi một lát, xem hệ thống có gợi ý việc khác không? Này, hư ấu diên đã vào trong tòa nhà. Tiếng nói mang theo tiếng vọng truyền tới. Em sợ thì cứ ở đây đợi chị. Hư Ấu Diên vừa đi. Ánh sáng phát ra từ trên người Thời Duyệt có vẻ không còn giống chiếu sáng. Mà thay vào đó giống cột mốc để thu hút ma quỷ phát hiện ra. Thời Duyệt vội bước nhanh đuổi theo Hư Ấu Diên. Có thể đừng vào trong hấp tấp thế này không? Chị cầm dao mổ lợn. Lỡ như có nhiều quỷ quá chị không chém nổi thì sao? Chúng ta phải xác định chiến thuật. Hư Ấu Diên chợt quay đầu lại. Dọa Thời Duyệt giật mình. Cảnh cáo chị đừng có dọa em như ở bối cảnh kinh dị lần trước. Nhớ không, lần trước làm em sợ đến nỗi đâm vào người ta. Sau đó, nào, đưa tay em đây. Thời Duyệt do dự đưa tay. Chị định làm gì? Hư Ấu Diên mua một cây bút đánh dấu từ thùng giao hàng. Nâng tay Thời Duyệt nói. Quỷ sẽ rất ít khi trực tiếp xung đột chính diện với con người. Chúng thích khơi gợi sự sợ hãi hơn. Hoặc nhập vào người, để đồng đội trong nhóm tự Giota ết lẫn nhau. Còn có một trường hợp cũng rất phiền phức. Chúng sẽ dùng oán niệm gây ảnh hưởng đến đầu óc của chúng ta. Làm chúng ta gặp ảo giác, ngộ nhận chúng nó là bạn mình. Vì thế chúng ta phải tạo một ký hiệu. Vậy mới có thể nhận ra nhau. Hư Ấu Diên bảo Thời Duyệt nghĩ đến một chữ cái hoặc một ký hiệu rất quan trọng đối với mình. Nếu bị quỷ nhập thân, ký hiệu sẽ có tác dụng nhắc nhở. Có khi còn có thể giúp tỉnh táo lại. Nếu bị giả mạo, cũng có thể dựa vào đó để nhận ra. Chị vẽ một bông hoa anh đào đi. Thời Duyệt nói, rốt cuộc hoa anh đào quan trọng bao nhiêu? Em đúng là con gái mới lớn. Hư Ấu Diên vừa càu nhàu vừa nói. Dù sao rất quan trọng là được. Đồ bà cá già. Bà cá già là cái quái gì? Cá chỉ có trí nhớ 7 giây. Hơn nữa còn là bà cá già. Trí nhớ càng kém. Hư Ấu Diên ngây người trước câu nói này. Quả nhiên hoa anh đào có liên quan đến mình. Nhưng mà, mình gắn với hoa anh đào từ lúc nào? Hư Ấu Diên nghĩ mãi vẫn không ra. Hư Ấu Diên vẽ rất giỏi. Vẽ một bông hoa anh đào lên mờ u bàn tay Thời Duyệt. Bông hoa rất đẹp. Nét vẽ còn mang lại cảm giác tự nhiên rõ ràng. Thời Duyệt hỏi Hư Ấu Diên muốn vẽ ký hiệu gì. Hư Ấu Diên nói. Em viết một chữ. R cho chị. R. Đại diện cho tái tạo vũ trụ. Là logo được in trên tinh thể truy cập tái tạo vũ trụ. Có lẽ ý nghĩa của tái tạo vũ trụ đối với Hư Ấu Diên nằm ngoài tưởng tượng của Thời Duyệt. Thật ra không chỉ Hư Ấu Diên. Đối với tất cả những người làm trong ngành công nghiệp sản xuất trò chơi hologram, tái tạo vũ trụ đều không phải một trò chơi bình thường. Hai người viết ký hiệu xong. Hư Ấu Diên cất bút đánh dấu vào túi. Giơ tay chỉ về phía trước. Hành lang khu giảng đường rất dài. Đèn pha chỉ có thể chiếu sáng phạm vi có hạn. Mỗi một bước đi lên phía trước đều rất bất an. Gạch lát dưới chân phủ đầy bụi bặm. Còn có rất nhiều chất lỏng đã đông lại từ lâu. Thời Duyệt chuyển hướng tay. Chiếu sáng để nhìn rõ. Dưới sàn đầy máu. Vô số vết máu bắn tung tóe in dưới sàn. Loang lổ trên lớp gạch cùng hàng đống giấy vụn rơi vương vãi. Dường như nơi đây đã trải qua một cuộc đồ sát cực kỳ bi thảm. Nhưng không nhìn thấy một thi thể nào. Tim Thời Duyệt đập thình thịch. Mỗi khi đi qua một căn phòng, cô đều có cảm giác một thứ gì đó sẽ đột nhiên lao ra từ bên kia cánh cửa đóng chặt. Tấn công hai người. Đi qua ba phòng học. Cũng đi hết hơn nửa hành lang phía tây của tòa giảng đường. Điều Thời Duyệt lo lắng không xảy ra. Tất cả phòng học đều đóng chặt cửa. Không có thứ gì lao ra. Ngay cả những ô cửa sổ đen như mực cũng không có một gương mặt quỷ nào hiện lên. Tòa giảng đường có tổng cộng 18 tầng. Được chia thành hai dãy hành lang hình chữ U nhìn từ bên ngoài. Cả tòa giảng đường là một hình chữ nhật. Vào trong mới nhận ra phần miệng của chữ U là một lớp cửa kính cao nối liền 18 tầng. Hai bên là phòng học. Đáy chữ U là thang máy và phòng vệ sinh. Hai cánh cửa thang máy in đầy vết xước và vết máu. Phòng vệ sinh ở hai bên. Phải rẽ rồi đi vào trong mới đến phòng vệ sinh. Nhìn qua sẽ không thấy rõ tình hình trong phòng. Hư Ấu Diên nhìn lại. Một ánh trăng đỏ khổng lồ rọi qua cửa kính lơ lửng trên đầu cô. Trong lòng như bị ai đó bóp một cái. Thắt lại, đứng cuối hành lang nhìn lại. Hành lang có cảm giác sâu hơn so với khi cô vừa đến. Không biết là do bố cục kiến trúc tạo ảo giác, hay hành lang thật sự dài ra. Hiển nhiên Thời Duyệt cũng có cảm giác tương tự. Trong ánh đèn mạnh, sắc mặt của Thời Duyệt rất tệ. Vừa định mở miệng, nhắc nhở của hệ thống bật lên. Thời Duyệt giật mình khẽ run rẩy. Phì, Hư Ấu Diên lập tức bật cười khi nhìn thấy Thời Duyệt run rẩy. Chị cứ cười em đi. Thời Duyệt chỉ vào nhắc nhở của hệ thống. Chờ chị xem tiếp theo chúng ta phải làm gì. Chị không cười nổi đâu. Hệ thống nhắc nhở, chọn một người chơi vào phòng vệ sinh nữ. Ở trong đó một mình qua 10 phút sau đó sống sót ra ngoài. Nếu không nhiệm vụ thất bại, hai người cùng nhìn về phía phòng vệ sinh nữ tối om. Ở góc nhìn này, không rõ bên trong phòng vệ sinh nữ trông như thế nào. Chỉ là ở cửa có một vũng máu lớn, còn có vết máu do bị kéo lê để lại. Kéo dài từ cửa đến thẳng một buồng vệ sinh, giống như có ai đó bị lôi vào. Thời Duyệt không kìm được khẽ nuốt nước bọt. Hư Ấu Diên nói, chị đi, nhưng mà Hư Ấu Diên, nhắc nhở nhiệm vụ này vừa nghe đã biết trong phòng vệ sinh chắc chắn có nguy hiểm. Không sao, em ở đây chờ chị. Hư Ấu Diên cầm chặt dao mổ lợn, hùng hùng hổ hổ bước vào. Thời Duyệt nhìn tư thế kia của chị, nhất thời không biết phải lo lắng cho chị hai lo lắng cho con quỷ trong phòng vệ sinh. Bước qua vết máu, Hư Ấu Diên đi vào trong phòng vệ sinh nữ. Đèn pha quét sáng một vòng bên trong. Bên phải là hai bồn rửa tay và gương. Bên trái là bốn buồng vệ sinh. Ba cửa buồng trong đó đã nghiêng lệch hoặc rơi ra hoàn toàn. Chỉ có cửa buồng cuối cùng vẫn đóng chặt. Giống như có ai đó đang trốn ở trong. Hư Ấu Diên đi thẳng đến buồng thứ tư kéo cửa. Kéo một lúc lâu cũng không mở được. Đã bị khóa. Buồng vệ sinh sẽ khóa sau khi có người vào. Không thể khóa từ bên ngoài. Nói cách khác, buồng này đã bị người ở trong khóa lại. Hư Ấu Diên cầm dao chém một nhát vào khóa cửa. Khóa cửa bay. Tiêu. Ra ngoài. Sau đó là một tiếng ken két chói tai, cửa run rẩy mở ra một khe hở. Qua khe hở, Hư Ấu Diên thấp thoáng nhìn thấy một cô gái tóc dài màu đen. Đúng là có quỷ ở trong này. Lưỡi dao của Hư Ấu Diên lóe lên. Nữ quỷ trong phòng vệ sinh đang ớn lạnh vì một nhát dao phá cửa vừa rồi. Nữ quỷ phòng vệ sinh ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Sao không giống trong kịch bản? Tại sao mình lại sợ hãi? Đây là lúc nữ quỷ phòng vệ sinh phải lao ra. Dùng gương mặt đầy máu đáng sợ hù dọa người chơi. Thế nhưng nữ quỷ phòng vệ sinh lại hoàn toàn không dám nhúc nhích. Ra đây, người ngoài cửa vẫn đang gọi to. Nữ quỷ phòng vệ sinh bình tĩnh tựa vào phía sau cánh cửa. Không lên tiếng thì không cần đi ra. Bên ngoài nhất thời yên lặng, thậm chí tiếng thở cũng biến mất. Nữ quỷ phòng vệ sinh vừa sợ vừa tò mò từ từ lại gần khe hở. Nhìn ra bên ngoài, muốn nhìn xem rốt cuộc là người có sức sống mãnh liệt đến mức nào mới có thể ngang tàng như vậy. Không thấy người nào, chỉ thấy được một con dao. Nữ quỷ phòng vệ sinh. Ố, Hư Ấu Diên vung dao một nhát suýt nữa gọt luôn cái mũi của nữ quỷ phòng vệ sinh. Nữ quỷ phòng vệ sinh sợ hãi hét lên trốn về phía sau. Hư Ấu Diên đạp mạnh một cước, đá tung cánh cửa, chỉ thấy một bóng đen kéo tóc dài của mình từ nóc buồng chạy trốn. Vậy mà nữ quỷ phòng vệ sinh lại trốn. Hư Ấu Diên nhẹ nhàng thở ra, dù ngang tàng bạo dạn như vậy. Thật ra cô cũng phải nín thở rất lâu. Bàn tay cầm dao mổ lợn cũng đầy mồ hôi. Chỉ cần là người thì đều biết sợ. Dù người ham kích thích cũng không ngoại lệ. Chỉ là cô có cách đặc biệt để giảm bớt sợ hãi. Chính là đối mặt với nguy hiểm. Nữ quỷ này thật sự sợ hãi. Thậm chí còn chạy trốn. Cảm giác như NPC trong trò chơi đã thông minh hơn rất nhiều. Mấy ngày trước khi đang bận họp, cô phát hiện phòng bí mật ra phiên bản mới. Khi vào lại phải tải về một gói cập nhật cực lớn. Vẻ ngoài và đạo cụ trong cửa hàng phong phú hơn rất nhiều. Không ngờ NPC cũng được thay đổi. Có lẽ thời Duyệt đang không ngừng theo đuổi trải nghiệm game càng hoàn hảo càng thú vị hơn. Mặc dù bản thân em cũng bị dọa sợ. Nhìn đồng hồ đếm ngược trên đầu. 10 phút quy định đã qua 3 phút. Cô phải làm gì trong thời gian còn lại? Cứ đợi thế này. Hay có nhiệm vụ bắt buộc khác? Hư Ấu Diên bước đến từng cửa buồng nhìn vào trong. Muốn xem thử các yếu tố gây sợ hãi trong trò chơi kinh dị. 3 buồng còn lại đều có những dấu tay máu. Có dấu vết dãy giụa rõ ràng. Dường như có một cái bóng mờ đằng sau cánh cửa đã hỏng một nửa. Còn thứ gì được che giấu sao? Hư Ấu Diên ghé bên cửa nhìn thử vào trong. Không có gì, nhưng cảm giác nửa che nửa đầy cũng đủ để dọa người ta. Phần lớn phim kinh dị và trò chơi kinh dị đều xây dựng bầu không khí đáng sợ. Để người xem và người chơi tự dọa chính mình. Bối cảnh này của phòng bí mật đã làm rất tốt điều ấy. Nhà sản xuất game Gạo Cội đang ở trong tìm tòi yếu tố kinh dị và phân tích bối cảnh theo góc nhìn chuyên môn. Thời Duyệt ngoài cửa lại đang nôn nóng. Không biết Hư Ấu Diên ở bên trong thế nào. Vừa rồi còn có tiếng động lớn. Lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ. Khiến Thời Duyệt càng thêm hoảng loạn. Khi Hư Ấu Diên đang đứng trước gương tập trung ghi chép những điểm gây sợ hãi. Hình ảnh trong gương từ từ quay đầu. Nhìn cô, Hư Ấu Diên liếc qua phát hiện. Sống lưng cứng đờ. Đây cũng là cảnh kinh điển thường xuất hiện trong phim kinh dị. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm gương này khi vừa bước vào phòng vệ sinh. Cô đã đoán nhất định sẽ có tình tiết quỷ xuất hiện trong gương. Kẻ trong gương dù vẫn có khuôn mặt giống cô, nhưng ngũ quan lại từ từ dịch chuyển, khiến nụ cười càng trở nên quái dị và vặn vẹo hơn. Khi Hư Ấu Diên quay đầu nhìn vào tấm gương, khuôn mặt trong gương đã hoàn toàn biến thành một người khác. Thậm chí khá quen, Hư Ấu Diên nhớ, khuôn mặt kia thuộc về một người bạn cùng lớp thời cấp 3 của cô. Vì năm lớp 10 nặng đến 70 kg. Hư Ấu Diên bị chế nhạo không ít. Chủ nhân của gương mặt trong gương chính là người chế nhạo cô ác nhất. Đặt cho cô hàng đống biệt danh. Đổ đầy hồ dán vào hộp bút và cặp sách của cô. Có thể nói đó là cơn ác mộng của thời mới lớn. Gương mặt này lại một lần nữa xuất hiện với biểu cảm dữ tợn. Muốn khơi dậy nỗi sợ trong đáy lòng Hư Ấu Diên. Hư Ấu Diên không vung dao. Chỉ lại gần tấm gương, nhìn kỹ gương mặt ấy, nụ cười của con quỷ trong gương dần cứng đờ, mắt to trừng mắt nhỏ, càng lúc càng lúng túng, nhìn cái mông, quỷ trong gương tức giận nói, Hư Ấu Diên vẫn nghiêm túc nhìn, thật ra tao vẫn luôn rất muốn làm một việc, quỷ trong gương, Hư Ấu Diên lấy cây bút đánh dấu dùng để vẽ ký hiệu từ trong túi, hướng về phía tấm gương. Vẽ thêm lông mày rậm, râu ria và lông mũi cho con quỷ kia. Thoải mái. Sau khi sáng tạo, Hư Ấu Diên thở dài. Chút bỏ nốt tí tẹo oán hận còn sót lại trong lòng. Nữ quỷ trong gương bị vẽ xấu. Thời Duyệt nhìn đếm ngược. Còn 3 giây cuối cùng. 3, 2, 1. Hư Ấu Diên vẫn chưa ra ngoài. Chuyện gì thế? Cũng không có nhắc nhở nhiệm vụ đã thành công hay thất bại. Bên trong có chuyện gì? Thời Duyệt từ từ đến gần phòng vệ sinh nữ. Hỏi thăm Hư Ấu Diên trong kênh chat riêng. Hư Ấu Diên, chị còn sống không? Sao không có động tĩnh? Hư Ấu Diên không trả lời. Thay vào đó một tiếng va chạm lớn vang lên, khiến Thời Duyệt sợ đến nỗi suýt phun gan ra ngoài. Hư Ấu Diên lao ra khỏi phòng vệ sinh nữ, sau lưng còn có một con nữ quỷ đáng sợ đuổi sát theo, muốn ngoạm cô nuốt chửng. Thời Duyệt bị cảnh tượng này làm cho bối rối. Cổ của con quỷ vẫn gắn vào tấm gương trong phòng vệ sinh, kéo thành hình một sợi mì siêu dài. Cái đầu căm tức gần như bay trên cao. Không cắn được Hư Ấu Diên thì không bỏ qua. Hư Ấu Diên cấp tốc chạy nhanh, bỗng dừng lại giữa chừng, trở tay chém một nhát vào mặt con quỷ trong gương. Vạn lần không ngờ, con quỷ trong gương cắn chặt con dao mổ lợn. Hư Ấu Diên muốn rút dao về, dùng hết sức lực toàn thân cũng không thành công. Con quỷ trong gương lại cắn mạnh hơn, cắn nát lưỡi dao mổ lợn sắc nhọn. Hư Ấu Diên, vãi. Con quỷ trong gương mở rộng miệng cười muốn cắn đầu Hư Ấu Diên. Thời Duyệt lập tức rút kiếm gỗ đào, đâm mạnh vào cổ nó. Quỷ trong gương bị đâm trúng, nhưng không chịu bất kỳ thương tích nào. Thay vào đó thân kiếm gỗ đào dần hiện ra những vết nứt, vỡ thành từng đoạn, rơi xuống mặt đất. Thời Duyệt, vãi. Tấn công không có hiệu quả. Thời Duyệt thấy rõ ràng trên đầu quỷ trong gương có thanh máu. Một nhát kiếm này lại không gây ra bất kỳ thương tích nào cho nó. Xem ra kiếm gỗ đào Trung Quốc quả thật không có tác dụng với quỷ Hàn Quốc. Quỷ trong gương từ từ quay đầu nhìn Thời Duyệt. Khuôn mặt xanh tím tràn đầy ác khí. Nó mở cái miệng đen ngòm, để lộ hàm răng đáng sợ. Quỷ khí tràn ngập toàn bộ hành lang. Nó đối đầu cùng Thời Duyệt. Thời Duyệt bị nó dọa sợ hết hồn. Vậy mà sau đó cũng không chạy trốn, mà đứng thẳng tại chỗ, nhìn kỹ gương mặt của nó. Quỷ trong gương hết sức bối rối. Tên này cũng không sợ mình. Thời Duyệt không lùi mà tiến lên, xác định mặt của con quỷ kia bị vẽ râu và lông mũi bằng bút đánh dấu. Lùi lại, bịt miệng, quỷ trong gương, ai cho cười? Thời Duyệt dứt khoát cười sằng sặc. Hư Ấu Diên, chị thật sự là một tay vẽ có hồn. Quỷ trong gương, trong tiếng cười nhạo, quỷ trong gương tự ôm chặt mình. Thanh máu điên cuồng hạ xuống. Nó thu nhỏ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lẫn vào trong đống bụi, hoàn toàn biến mất. Thời Duyệt cũng đã thành quỷ, vậy mà vẫn yếu đuối như thế. Cách chương.